Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Tối hôm qua ngươi đều đang làm gì? Ba canh, cầu kim đậu. 256. Hôm qua vãn ngươi đều đang làm gì làng lá? Jiraiya xe nhẹ đường quen, đi tới Hokage văn phòng. Nhìn thấy Sarutobi Hiruzen mặt âm trầm, thu hồi đến chính mình hơi lỗ mãng tiếu dung. Jiraiya chăm chú hỏi, lão đầu tử, thôn đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới có cái tự xưng Akatsuki tổ chức người trên không trung tập kích trung nhẫn khảo thí hội trường. Sarutobi Hiruzen mặt lạnh nói ra. Cái gì? Jiraiya giật mình nói, lại có người tại giữa ban ngày tập kích đông đảo Anbu Ninja bảo vệ khảo thí hội trường. Suy tư thật lâu, Jiraiya cuối cùng đối Sarutobi Hiruzen nói ra. Đã vậy còn quá càn rỡ. Bắt được người sao? Nếu là tóm đến ta còn biết ngồi. Sarutobi Hiruzen liếc qua Jiraiya, tức giận nói một câu. Biết đệ tam hiện tại tâm tình không tốt, Jiraiya cũng không xúc hắn rủi ro, lên tiếng kêu gọi đi ra cửa đi. Jiraiya sau khi rời đi không đến 2 phút đồng hồ, Shimura Danzo mặt âm trầm, đi tới Sarutobi Hiruzen văn phòng. Sarutobi, Shimura Danzo dừng 2 giây, hỏi, chuyện này giải quyết như thế nào? Đối phương là thụ ai chỉ điểm? Chính bọn hắn nói là thụ nham ẩn thuê. Nham ẩn xác thực có khả năng này, bất quá ta cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Shimura Danzo suy nghĩ sâu xa trong chốc lát rồi nói ra. Mau chóng liên hệ Itachi A. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Biết, Shimura Danzo nhẹ gật đầu, chống quải trượng đi ra ngoài, trực tiếp về tới gốc đại bản doanh. Cùng lúc đó Jiraiya đi vào ven đường nhà vệ sinh công cộng, ngóc đầu lên tránh cho mùi thối vào mũi. Cảm giác được không thích hợp, Jiraiya căm tức nhìn bên cạnh đồng dạng là tóc trắng ninja, nói ra, huệ đệ, vung đến đây. Jiraiya tiền bối, vừa mới đưa Sasuke đi bệnh viện, chuẩn bị trở về khảo thí hội trường Kakashi. Kinh ngạc đối với hắn hô, nguyên lai là Kakashi à. Jiraiya nhìn thấy Kakashi sắc mặt vừa liếc 2 điểm, không khỏi lộ ra tươi cười quái dị. Kakashi tương đương, Jiraiya tiến đến Kakashi bên tai hỏi, gần nhất mấy ngày nay buổi tối ngươi đều làm những gì? Khụ khụ, Kakashi liếc qua Jiraiya, thầm nghĩ, đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên là được đọc ngươi đại tác. Độc thân chó một viên Kakashi. Ban ngày ấy thường thường cùng bằng hữu xé bước, buổi tối đối tượng đánh máy bay là thái độ bình thường. À, Jiraiya cười hì hì nói với Kakashi. Đây là ta vừa hoàn thành một thiên bản nháp, vậy ta liền không có ý tứ. Kakashi xoa xoa tay, cười hì hì tiếp nhận. Jiraiya đưa tới sách nhỏ. Ảnh Vũ Diệp, toàn thân tản ra thanh sắc quang mang Rock Lee, một cước đạp trúng Kimimaro cái cằm. Làm sao có thể? Cùng là âm nhẫn 4 người trúng Kidomaru. Xoa cặp mắt của mình không thể tưởng tượng nổi nói. Đây chính là Kimimaro à. Sakon Ukon đồng dạng khó có thể tin. Kinh ngạc nói, loại tốc độ này, hắn là quái vật sao? Lông mày rậm lợi hại. Naruto hào không keo kiệt, đối Rock Lee dựng thẳng lên ngón cái. Tại trên khán đài đối trên sân hô lớn, bị đạp trúng xương cằm cách trong nháy mắt nứt ra. Kimimaro chỉ cảm thấy một tia nhói nhói, sau đó thương thế liền đã khép lại. Rất nhỏ bị choáng rồi một giây cho Rock Lee đầy đủ thời gian. Không trung bay múa băng vải đem Kimimaro hoàn toàn bao khỏa. Ly thắng, Maito gai lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, giơ cao tay phải lên đối Rock Lee hô to thừa. Làm tốt, Ly, biểu liên hoa Omot Renai. Rock Lee gắt gao khóa lại, Kimimaro khớp nối, nháy mắt sau đó vô số cốt thứ nổ bắn ra mà ra. Trong chớp mắt Rock Lee không có bất kỳ cái gì lực phòng hộ hai vai. Bị sắc bén cốt thứ đâm ra hai đạo vết thương sâu tới xương. Rock Lee Cường nhịn đau mau đem Kimimaro hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Sau đó trực tiếp nhảy ra hố sâu. Phốc phốc, vô số tam giác hình mũi khoan cốt thứ như nấm mọc sau mưa măng, từ cứng rắn nền đá trên mặt đâm ra. Lee, Maito Gai lo lắng hô một tiếng, nhảy vào trận sau đi tới. Hai chân bị cốt thứ đâm xuyên Lee bên cạnh. Thật xin lỗi, Gai lão sư. Lee mặt không có chút máu, áy náy nhìn xem Maito Gai, lại bị ôm vào trong ngực. Chúng ta nhận thua, Maito Gai đối Gekko Hayate hô. Sau đó bẻ gãy cốt thứ vì Rock Lee khẩn cấp băng bó. Đem Lee lưng đến tự mình cõng bên trên về sau. Maito Gai thi triển thuấn thân thuật nhảy lên khán đài. Nhanh chóng chạy tới Konoha bệnh viện. Thi dự tuyển trận thứ hai Rock Lee đối Kimimaro. Bên thắng là đến từ âm ẩn thôn Kimimaro. Gekko Hayate tuyên bố. Sau đó Gekko Hayate liên tục tuyên bố. Trận thứ 3 đến trận thứ 7 ra sân danh sách. Rất nhanh những người này đều quyết ra thắng bại. Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino, Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, 4 người phân biệt chiến thắng 2 tên lang nhẫn cùng vũ nhẫn. Thi dự tuyển trận thứ 8, Konoha Uzumaki Naruto đối xa ẩn cát bảo Gaara. Mời 2 vị tuyển thủ mau chóng ra trận. Te, đến ta sao? Uzumaki Naruto hưng phấn hô một tiếng. Sau đó đối Haruno Sakura nói. Tiếp xuống nhìn ta biểu diễn a. Hứ, Haruno Sakura khinh thường nói một câu. Hy vọng người không nên quá sắp bị đánh ngã. Không phải liền mất mặt xấu hổ. Thiếu xem thường ta. Uzumaki Naruto khó chịu nói một câu. Vượt qua lan can nhảy tới giao đấu trận biên giới. Phốc tương đương, Inuzuka Kiba nhìn thấy khập khễnh Uzumaki Naruto. Không tự chủ được lên tiếng nói. Naruto, ngươi cũng quá kém. Kiba, ngươi cái hồn đạm, chờ ta trở lại muốn tốt cho ngươi nhanh. Uzumaki Naruto đối trên đài Inuzuka Kiba hung tợn uy hiếp nói. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Uzumaki Naruto vừa ra tay, liền là chiêu bài của mình nhẫn thuật, phân ra mấy trăm đạo phân thân, ý đồ dùng người nhiều hình thành khí thế trấn nhiếp đối phương. Bất quá Gaara căn bản vốn không để ý tới những này phân thân. Tay phải hư cầm trong nháy mắt liền có vô số hạt cát từ bàn đá xanh trong khe hở chui ra, lơ lửng tại Gaara trước người. Cát tán kích, hạt cát, tiền tiền triệu, hình thành tên lạc, như là cá giếc sang sông. Đem mấy trăm Naruto phân thân đánh tan. Đồ đần, không cần lãng phí chakra. Haruno Sakura trên đài hô to. Gekko Hayate ánh mắt phi thường bất thiện liếc qua. Trên đài người không cần quấy nhiễu tranh tài bình thường tiến hành. Nếu như không muốn để cho đồng đội mình bị đào thải, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại hổ. Uzumaki Naruto thầm nghĩ, dạng này nhẫn thuật ta liên tục thả 10 cái 8 cái cũng không thành vấn đề. Cát Shuriken, Gaara tiện tay vung lên, vô số cát vàng hình thành Shuriken. Phô thiên cái địa hướng Uzumaki Naruto bao phủ, thuấn thân thuật, Uzumaki Naruto hướng Gaara đột tiến đồng thời. Hai tay nhanh chóng kết xuất cấp C, phong độn Fuyuten, đại đột phá. Nhẫn thuật uy lực có thể từ đưa vào chakra lượng đến quyết định, mà Uzumaki Naruto chakra tựa như là không cần tiền, một đoàn cao áp phong đoàn. Đánh tới hướng cát Shuriken, hạt cát lập tức rơi đầy đất, cũng hướng bốn phía lan tràn ra. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,